Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tổng giám đốc Cố luôn nói chị bị bệnh nặng, nói chị phải nghỉ ngơi một thời gian dài. Sao chị không ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, đến công ty làm gì? Khóe miệng của Sơ Kiều có một chút run rẩy, chỉ là lên cơn sốt thôi mà, đâu cần phải nghỉ ngơi nhiều chứ. Bạn làm việc của tôi đâu? Không phải Liên Thành bụng dạ hẹp hòi vì chuyện tối hôm đó mà khai trừ cô đi. Tiểu trợ lý nhìn sắc mặt của cô càng ngày càng đen, vội vã xua tay giải thích. Cái đó bàn làm việc của chị đã bị tổng giám đốc đen đến phòng làm việc của ngài ấy rồi ạ. Sở Kiều không giải thích được, nhìn tiểu trợ lý một chút, trong mắt ngập tràn sự không tin. Vì thế cô quyết định đi vào phòng của tổng giám đốc. Để tôi đi xem một chút. Vốn là cô muốn đi theo Sở Kiều vào phòng làm việc của tổng giám đốc, nhưng mà đã nhìn thấy Sở Kiều đi đến cửa. Tiểu trợ lý còn chưa kịp kêu thì Sở Kiều đã đẩy cửa vào. Tiểu trợ lý che đi một khuôn mặt tuyệt vọng, nhỏ giọng nói. Chị Quý à, tổng giám đốc đang ở trong phòng làm việc nha. Sở Kiều cực kỳ kích động bước vào phòng làm việc của tổng giám đốc, liếc mắt liền nhìn thấy bàn làm việc ở góc phòng. Còn có hồ sơ của cô được sắp xếp gọn gàng, ngay cả con rùa mà cô nuôi, nhìn nó sống rất là thoải mái nha. Lần này tâm của Sở Kiều đột nhiên bị nuốt vào trong bụng. Mới vừa rồi cô thật sự rất sợ hãi, Liên Thành sẽ không cần tới cô nữa. Cô thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới chú ý một chút. Bầu không khí trong phòng làm việc dường như có một điều lạ, rõ ràng là máy điều hòa không bật. Thế nào mà lại lạnh như vậy? Sở Kiều liền liếc mắt một cái, thì thiếu chút nữa đã bị vẻ mặt của người đàn ông trước mặt hù dọa. Sắc mặt của Liên Thành như vậy là sao? Có hay không rất là khó coi. Cái đó, tổng giám đốc Cố, thật là sớm nha. Liên Thành nhếch miệng nhưng lại không nói gì. Sở Kiều không có cách nào, buộc lòng phải đi về phía trước vài bước. Chẳng biết tại sao khi nhìn thấy Liên Thành, cô có cảm giác cô giống như là người đã làm điều gì sai, nhưng sợ người khác biết. Có lẽ là do đêm đó ân ái, có lẽ là... Cô không tự chủ được gãi đầu cười nhẹ. Bàn làm việc của tôi như thế nào lại rời đến phòng làm việc của tổng giám đốc chứ? Hiện tại tôi muốn trở lại làm việc. Nghĩ muốn cái gì tôi sẽ đưa đến cho ngài. Tôi sẽ kêu người đem bàn của mình ra ngoài. Sở Kiều vừa mới quay người lại, sau lưng lại vang lên một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng. Không nhỏ mà truyền đến. Lại đây. Sở Kiều quay lại nhìn Liên Thành một cái. Sắc mặt của anh bây giờ còn khó coi hơn cả lúc nãy. Lần này Sở Kiều cũng không nghĩ ra anh đang suy nghĩ cái gì. Thôi được rồi, ông chủ đã phân phó, không thể không tuân theo. Thế là Sở Kiều từ từ bước đến đối diện với Liên Thành. Hai người cách nhau một cái bàn, ánh mắt cong lên lấy lòng nói. Cảm ơn anh đã đưa bộ đồ này cho tôi, rất là vừa người. Liên Thành nhíu mi, quét mắt một cái từ trên xuống dưới một lần nói. Sai của em nhỏ như thế nào, tôi biết rất rõ. Nghe thấy vậy thì Sở Kiều chợt đỏ mặt lên, giọng nói có một chút mơ hồ, cả làm nói. Cái đó để tôi đi pha cho anh một ly cà phê. Trước khi Sở Kiều quay bước rời đi thì Liên Thành lại lên tiếng. Em chỉ xác đến là để đi làm. Anh muốn đổi tôi sao? Khuôn mặt của Sở Kiều trắng bệch. Liên Thành không nói gì mà liếc mắt một cái. Ý tôi là thân thể của em chưa tốt, có cần phải nghỉ ngơi thêm 2 ngày không? Hốc mắt của Sở Kiều liền có một chút ẩm ướt. Không nghĩ tới Liên Thành sẽ quan tâm tới cô như vậy. Từ trước đến nay cô chưa từng thấy anh đối với cô ôn nhu như thế. Quả thật là có một chút không quen. Liên Thành nhìn thấy bộ dáng Sở Kiều như muốn khóc, tâm của anh liền bị bóp chặt. Cau mày nhìn cô lạnh giọng hỏi. Có phải hay không có chỗ nào không thoải mái? Vậy thì ngay lập tức về nhà đi. À không, không có. Sở Kiều đâu chịu trở về nữa. Cô sợ bộ dáng đa sầu đa cảm này sẽ làm cho Liên Thành chán ghét. Cô nên liền vội vàng xua tay. Tôi thật sự là rất khỏe mạnh. Thật sự là có thể đánh chết một con bò đấy. Liên Thành bất thình lình cười khẽ rồi đứng lên. Tôi xem là em có thể chết ngay, nếu như đấu với con bò. Nụ cười này khiến cho Sở Kiều trở nên ngây người. Cái này được gọi là nghiêng nước nghiền thành hay sao? Vì để người đàn ông này cười với mình, cô đã phải chờ đợi suốt 5 năm. Sở Kiều vội vàng cúi đầu hít mũi một cái, thanh âm có một chút mơ hồ. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net